Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Ba người ấy, một người mặc áo tím dài đến đầu gối, quần đỏ chân trần, tóc tai bù xù, hệt như là một chú khỉ. Còn người khác thì đều gầy trơ xương ra, dưới cằm có một chòm râu dê, mặc áo bào đen và tuổi trên 50. Thì ra người tóc tai bù xù chính là Xuyên Phong Diêu Tử Quát Xuân Phong. Hai người áo bào đen là Dân Sơn Nhị Khôi, huynh đệ thân sinh Hoàng Hoa Lâm và Hoàng Hoa Vũ. Thì ra Thường Yến sớm đã phát giác ra có người trên mái nhà, nên giả vờ đuổi theo người trên cây ngô đồng, nhưng thật ra lại thi triển cửu cung tuyền bộ phóng lên mái nhà, đến sau lưng ba người mà họ không hề hay biết. Cho đến khi Thường Yến rút kim dao tiền ra và cất tiếng nói, ba người mới kinh hãi quay đầu lại, nhưng đã quá muộn, nên bị chiêu lôi phong bách lý trong cửu hoa tiên pháp của Thường Yến bức bách phải hạ xuống đất. Thử nghĩ ba người này đều là những nhân vật thành danh trên giang hồ, sao có thể chịu nổi chuyện bẻ mặt như thế này. Hơn nữa đối phương lại là một thiếu niên tuổi chỉ có 16-17. Thế cho nên Xuyên Dân Diêu Tử Quát Xuân Phong vừa hạ xuống đất, ngay cả diện mạo của Thường Yến cũng chưa nhìn thấy rõ, hung tính đã bừng dậy. Nơi thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm rồi giận dữ quát: "Tiểu tử khốn kiếp, từ đâu đến dám ám toán Quách đại gia, hãy nếm một kiếm của lão tử đây." Đồng thời nhuyễn kiếm trên tay thi triển chiêu Trường Kiều Ngọa Ba tấn công Thường Yến, quyết một kiếm bổ chàng làm hai đoạn. Thường Yến chẳng chút nào núng, kim giao tiên trên tay thi triển chiêu Kinh Chập Minh Lôi, nhẹ nhàng hóa giải thế công của đối phương và trầm giọng nói: "Lão tặc vô sĩ kia, lúc ở Đặng Gia Trang, người đã đào tẩu, ngay cả kiếm cũng không dám nhặt lại, giờ lại đâu tìm ra được thứ phế liệu này hết." Quách Xuân Phong nghe vậy giật mình kinh hãi, giờ mới nhận ra là Thương Yến, chàng thiếu niên đã từng gặp tại Thanh Dương Đặng Gia Trang hôm trước, và cũng đã từng chính mắt chứng kiến Thương Yến đánh bại Phi Hoàng Đoạt Phách Văn Tử Thượng và độc đấu Phật Môn Nhất Độc Đoạn Mi Tôn Giả. Thế nên là Quách Xuân Phong hồn phi phách tán, vội tìm cách thoát thân. Tuy nhiên y cậy vào đại viện sắp đến, nên bấm bụng cắn răng, nhuyễn tiên trỏ vào mặt của Thương Yến và quát: "Hai cho tên tiểu tử kia, lại là ngươi, Quách đại gia không lấy được mạng của ngươi, thề không mang danh Xuyên Dân Diêu Tử nữa." Vừa dứt lời thì nhuyễn kiếm đã nhanh như chớp dùng ra, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại của Thương Yến. Thường Yến bởi đã có kinh nghiệm đối địch ở Ma Dân Sơn Trang, cho nên chàng khí định thần nhàn, chân bước cửu cung, kim giao tiên thi triển cửu hoa tiên pháp, vừa phát chiêu vừa nói: "Ngươi không mang tên Diêu Dân Tử thì gọi là Vô Mau Mẫu Kê đi." Đồng thời trường tiên thi triển chiêu Lôi Sơn Tiểu Quả, rồi thì Lôi Chấn Cửu Châu. Chàng đã sức tức giận nên xuất thủ toàn là những tuyệt chiêu không chút buông lời. Xuyên Dân Diêu Tử Quát Xuân Phong sao có thể sánh với Văn Tử Thường và Đoạn Mi Tôn Giả Nhất Hoàng và Nhất Độc trong võ lâm. Nên sau ba chiêu, Quát Xuân Phong đã lâm vào tình thế nguy ngập, hơi thở hào hển, diện thủ chưa đến y đã thế cùng lực kiệt rồi. Quát Xuân Phong tuy lúc nguy cấp chẳng còn màng đến luật lệ giang hồ nữa. Ông ta lớn tiếng nói: "Chúng ta hãy cùng liên thủ, tiểu tử này quá là lợi hại đi." Dân Sơn Nhị Khôi lúc này chưa nhận ra được võ công của Thường Yến, nghĩ dơi nhiều người liên thủ hẳn không khó đánh chàng thiếu niên này. Thế là hai người nháy mắt ra hiệu nhau, cùng rút lấy đôi phán hoàng bút ở trên lưng, gia nhập vào dòng chiến. Lúc này những người ở trong đại sảnh đã ra hết bên ngoài, đứng trên thềm và theo dõi trận chiến. Ngân Xà kiếm hiệp hết sức là vui mừng trước võ công tuyệt thế của ái tử, tổ tôn ba đời nhà họ Bạch cũng tự hào không thể sánh bằng. Bạch Bộ Phương đã dẹp bỏ lòng khinh miệt khi nãy, thay vào đó là lòng bội phục, thầm mừng là chưa động thủ với Thường Yến, nếu không chắc chắn mình đã mang nhục vào thân rồi. Dân Sơn Nhị Khôi rút binh khí gia nhập dòng chiến, Ngân Xà Kiếm Hiệp lo cho sự an nguy của Ái Tử và Bạch Bộ Phương khâm phục võ công của Thường Yến. Hai người không hẹn mà cùng rút binh khí ra. Ngân Xà Kiếm Hiệp là một thanh Ngân Xà Kiếm, Bạch Bộ Phương là đôi Song Câu Đầu Hổ, cùng tung mình lao vào dòng chiến, định tiếp đấu với Dân Sơn Nhị Khôi. Thường Yến thấy vậy ung dung nói, mẫu thân không cần động thủ, Phương ca cũng đừng lo, cả ba người này hãy để cho Phương Yến đối phó được rồi. Lời nói tuy ung dung nhưng sức thủ càng nhanh hơn. Kim Giao Tiên thì triển chiều Lôi Phong Bách Lý, lập tức tiên phong dây chặt lấy ba người. Ngân Xà Kiếm Hiệp với Bách Bộ Phương tuy có lòng trợ thủ nhưng không sao xuất chiêu được, đành tay cầm binh khí đứng ngoài lượt trận. Mười mấy hiệp qua đi, tiên phong bút ảnh và kiếm quang, ngoài tiếng rít ghê rợn của Kim Giao Tiên chỉ nghe tiếng kêu la kinh hoàng của Quách Xuân Phong và Dân Sơn Nhị Khôi. Nhưng cũng may là Thương Yến không muốn giết người nên chưa tung ra sát thủ, nếu không e sớm ba người đã trở thành xác không hồn, đâu còn kêu la được nữa. Lại hai mươi mấy hiệp qua đi, Thương Yến không còn muốn quần thảo nữa, nghĩ ba người đều là kẻ gian ác chẳng thể buông tha dễ dàng. Trường Tiên bèn biến chiêu, trong tiếng rít ghê rợn đã cùng lúc điểm trúng huyệt khí hải của Hoàng Hoa Lâm và Hoàng Hoa Vũ. Trong tiếng rú thảm, hai đôi phán quan bút đã vụt khỏi tay Dân Sơn Nhị Khôi bay đi. Hai người cùng ngã lăn ra đất, chỉ còn Xuyên Dân Diêu Tử Quát Xuân Phong bỗng cổ soạn lại, dứt bỏ nhuyễn kiếm trên tay, quay người bỏ chạy như là bị ma đuổi vậy. Dân Sơn Nhị Khôi đã thành đại danh lâu năm trên giang hồ, lại một chiêu thất thủ cũng ngã lăn ra đất. Mắt nhìn Quát Xuân Phong một mình đào tẩu, lòng hết sức phẫn hận. Bởi Quát Xuân Phong tham sinh quý tử, không màng đến tính nghĩa, nhưng huyệt khí hải đã bị phá rồi, toàn thân đã bị phế công lực, muốn đào tẩu cũng không thể được, bèn quyết định chết một cách anh hùng. Thế là hai người từ từ đứng lên, trừng mắt nhìn Thương Yến. Thương Yến lòng dạ nhân hậu, chỉ muốn điểm phá huyệt khí hải của Dân Sơn Nhị Khôi với dụng ý phế bỏ võ công của họ để khỏi tiếp tục gây ác nữa. Thế cho nên chàng một tay cầm tiên trỏ vào Dân Sơn Nhị Khôi nói, hai ngươi là đường chủ phân đường Thanh Dương của phái Du Sơn, bổn thiếu gia cũng đã từng gặp hai ngươi ở Thanh Dương, niệm tình hai ngươi ngoại trừ hiếu sát chưa có hành vi tội ác lớn lao, nên chỉ phế bỏ công lực tha cho tính mạng, nhưng mong từ nay làm người cho tốt. Ngừng chốc lát, trầm giọng nói tiếp, nếu hai ngươi còn có ý định báo thù, cho hai ngươi biết bổn thiếu gia là đệ tử Thanh Thành, họ Thương, tên là Yến, hai người hãy nhớ lấy. Thôi đi đi. Dân Sơn Nhị Khôi từ nãy giờ tìm cơ hồ muốn lên đến cổ họng, nghe vậy mới thở phào một hơi dài. Hoàng Hoa Lâm lên tiếng nói, huynh đệ bọn này xin đa tạ ơn tha mạng, chỉ cần huynh đệ này ngày nào không chết, chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau. Đoạn liền quay người vừa định cất bước, bỗng nghe Bạch Đình Ngạn quát lớn, khoan đã. Dân Sơn Nhị Khôi chững bước vừa định hỏi, Bạch Đình Ngạn đã nói tiếp, Thường thiếu hiệp đã tha cho các vị, Bạch mổ cũng không có ý gây khó khăn, chỉ muốn hỏi hai vị một điều thôi. Bạch gia tổ tông ba đời thật ra có hiềm khích gì với hai vị mà hai vị lại ba phen bốn lượt đến đây gây sự thế này? Dân Sơn Nhị Khôi nhìn nhau cười ảo não. Hoàng Hoa Lâm lúc này lên tiếng nói, Bạch đại hiệp, huynh đệ bọn này chỉ là phụ mệnh hành sự, thần bất vô kỷ, thật đáng tiếc không sao trả lời câu hỏi của đại hiệp, tuy nhiên sau này còn có người đến, đại hiệp hãy hỏi họ thì hơn. Vừa dứt lời, bỗng một tiếng hú rê rợn vang lên, tiếp theo là một giọng già cả trầm hùng nói, đồ hèn nhát, dám tiết lộ bí mật của bản phái, hãy xem đây. Dân Sơn Nhị Khôi lập tức tái mặt, toàn thân run rẩy. Bỗng ở phía sau, Dân Sơn Nhị Khôi vang lên một tiếng đình tài nhức óc, cát đá tung bay. Dân Sơn Nhị Khôi bị hai luồng kình lực vô hình đẩy bay ra xa bảy tám thước. Thì ra lúc Dân Sơn Nhị Khôi đang nói, Thương Yến đã phát giác ra lại có cao thủ đến, bèn ngầm giận lưỡng nghi thần công sẵn sàng ứng biến. Khi người ấy hai tiếng xem đây vừa thốt ra, Thương Yến đã biến tới một bước và với một chiều tống giảng nghinh lại. Một chưởng tung ra ngạch tiếp chưởng lực của đối phương, đôi bên ngang ngửa nhào không ai hơn ai. Liền theo đó Thương Yến tức giận quát lớn: "Bổn thiếu gia đã nói là tha mạng cho họ rồi, kẻ nào còn dám hạ sát hả?" Thương Yến vừa dứt lời, trong bóng cây Ngô Đồng lập tức vang lên một tiếng cười như cú kêu hết sức là ghê sợ. Tiếng cười ấy dài và cao vút, chứng tỏ người này nội công thâm hậu. Tiếp theo chỉ thấy bóng sáng nhấp nhoáng, đã xuất hiện một lão nhân tóc bạc phủ dài, râu trắng phủ ngực, mũi quặp mắt xếch, người gầy quắt queo. Mình mặc chiếc áo bào màu bạc, chân mang giày vớ trắng, tuổi đã cổ lai hy. Trận trừng đôi mắt gà chọi sáng rực tinh quang nhìn Thương Yến, ông ta cười hăng hắc và nói: "Tưởng là ai dám ở đây dịu gió dương hoài, thì ra lại là thằng tiểu súc sinh người." Đoạn liếc nhìn Nhất Nguyên chân nhân nói tiếp: "Thảo nào thì ra còn có một lão tạp màu hậu thuẫn nữa." Thương Yến thoạt thấy lão nhân này đã cảm thấy quen quen. Đến khi nghe lão buông lời mắng nhiếc, chàng đã nhớ ra lão chính là đàn chỉ chấn càn khôn Nguyễn Đình Hoa, sư phụ của lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh, trưởng môn nhân phái Diệu Sơn, mà chàng đã từng gặp tại nhà của Thiết Đẩm Văn Quân Đặng Tế Vân. Nhất Nguyên chân nhân Thường Trị Tuyên và Giang Thượng Ngư Phu Bạch Mậu Khuê cũng chẳng lạ gì lão ma đầu này. Thường Yến nghe Nguyễn Đình Hoa chẳng những nhục mạ mình, lại còn xúc phạm đến ngoại tổ phụ của chàng, chàng không tức giận sao được. Thật ra thì Nguyễn Đình Hoa nằm mơ cũng không bao giờ ngờ đến lão tạp mau mà lão vừa nhiếc mắng lại là Nhất Nguyên chân nhân, một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Nếu mà lão biết, dù ăn gan hùm lão cũng không dám xúc phạm. Nhưng Nhất Nguyên chân nhân không hề tức giận, người tức giận lại là Thường Yến. Kim dao tiên trên tay của chàng lập tức dùng ra thẳng đột trỏ vào Nguyễn Đình Hoa rồi quát lớn: "Nguyễn Đình Hoa, lão buông lời xúc phạm người, bổn thiếu gia phải trừng trị lão một phen mới được." Nguyễn Đình Hoa là cao thủ bậc nhất phái Diêu Sơn, đến đây hẳn phải là có mục đích. Giờ đã gặp Thương Yến, biết trong người chàng hẳn có Tử Trúc Trượng, lão thầm nhủ: "Hôm nay đúng là nhất cử lưỡng đắc, mình hãy đoạt lấy Tử Trúc Trượng trước, rồi hắn đòi Bạch Mậu Khuê trao ra bảo vật kia." Lão nào có biết Thương Yến đã trao Tử Trúc Trượng cho thần cơ tú sĩ Hồng Sách, bộ pháp trưởng môn của phái Hà Lan. Và lão tuy biết Thương Yến với võ công bất phàm, nhưng chẳng ngờ là mình không phải là địch thủ của chàng, hơn nữa còn có sự hiện diện của Nhất Nguyên chân nhân, một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Định số đã an bài, hôm nay Nguyễn Đình Hoa phải bêu xấu trước công chúng. Lão vẫn nghênh ngang cười hăng hắc nói: "Tiểu tử thật không biết sống chết, dám vô lễ với lão phù, hãy ngoan ngoãn trao ra Tử Trúc Trượng, lão phu niệm tình ngươi mới phạm lần đầu mà tha cho." Những lời khoác lác chưa nói hết, Thương Yến đã giận dữ quát: "Lão mới là không biết sống chết, lão tha cho bổn thiếu gia, nhưng bổn thiếu gia không tha cho lão." Nguyễn Đình Hoa chỉ nghe tiếng rít ghê rợn vang lên, trước mắt ánh vàng rợp trời. Kim Dao Tiên đã với một chiêu lôi trì khích lãng như sấm sét ập tới. Đàn chỉ chấn càn khôn Nguyễn Đình Hoa võ công cao thâm, lúc này tuy kinh tâm trước thế công thần tốc và hung mãnh của Thương Yến, nhưng không chút nào núng, lại cười hăng hắc nói: "Quá là lấy trứng chọi đá mà, lão phù phải cho người biết một chút lợi hại mới được." Chỉ thấy lão lẹ làng lách người với thế du phong hí nhị, nhẹ nhàng tránh khỏi thế công của Thương Yến, đồng thời nhanh chóng từ trong áo bào rút ra một ngọn tam hoàng sáo. Ngọn tam hoàng sáu nguyệt thất tiết xà đầu sóc này của lão dài đến cả trượng hai. Thân sóc là bãi mắt xích bằng thép rồng, một đầu là ba chiếc vòng răng của sắc bén chồng vào ngọn cương sản hình trăng lưỡi liềm. Còn đầu kia là hình rắn nên mới có cái tên là tam hoàng sáu nguyệt thất tiết xà đầu sóc. Món binh khí ngoại môn này cực kỳ lợi hại. Ba chiếc vòng răng cưa dùng để khóa binh khí của đối phương, trăng lưỡi liềm dùng để chém phạt, hình rắn dùng để điểm huyệt. Thật là một món binh khí độc đáo, nhiều công dụng và độc nhất vô nhị trong võ lâm. Đàn chỉ chấn càn khôn Nguyễn Đình Hoa, từ khi xuất đạo cho đến nay, cao thủ hai giới hấp bạch lưỡng đạo đã tán mạng với món binh khí độc môn này của lão thật là đếm không hết. Trong 30 năm nay, bởi Quyển Đình Hoa không từng gặp địch thủ, nên ngọn tam xào sáu huyệt thất tiết xà đầu sóc này rất là hiếm khi sử dụng. Hôm nay vì kinh khiếp trước thần hoài của Thương Yến và thanh kim giao tiên, công lực cao thâm khôn lường của Thương Yến khiến lão phải dùng đến ngọn tam xào nguyệt thất tiết xà đầu sóc này ra, định cậy vào món binh khí độc môn này đánh bại Thương Yến. Hãy nói Thương Yến tức giận ra tay một chiêu lôi trì khích lãng, không có kết quả, lòng cũng không khỏi kinh ngạc, lập tức xoay tay rụt tiếng biến chiêu thành lôi trấn cửu châu. Kình phong tuôn ra ào ạt, cát bay đá chạy. Quyển Đình Hoa bỗng buông tiếng rú ghê rợn, đầu rắn dung lên, mắt xích khua loãng xoảng, thì triển chiều tự hữu phùng nguyên phản kích. Thường Yến đánh bạc đầu rắn, tránh khỏi tam hoàng, kim giao tiền thì triển chiều lôi đình vạn quân, đồng thời trở bước xoay người, tay trái vận lưỡng nghi thần công, một chưởng bổ thẳng vào đầu của đối phương. Quyển Đình Hoa đâu có chịu ngạch tiếp, xà đầu sách biến chiều thiên bồng đảo hà, trong tiếng khua loãng soảng bổ thẳng vào bóng tiên. Một lão già gần 80 tuổi giao thủ với một thiếu niên tuổi chỉ chừng 16-17, lại bất phần thắng bại, thoáng chốc đã bãi chiều qua đi. Thương Yến thầm nhủ, lão già này cũng chẳng kém hơn Đoạn Mi tôn giả là bao. Quyển Đình Hoa càng kinh tâm động phách thầm nhủ, thật là xấu hổ, mình già từng tuổi này, và toàn sử dụng tuyệt chiêu vậy mà lại không thắng nổi một đứa trẻ con. Đến chiều thứ 8, Thường Yến thầm nhủ, nếu Cửu Hoa tiên pháp mà không thắng nổi lão ma đầu này, vậy thì mình làm sao có thể rửa được mối nhục cho sư môn trên Tung Sơn khi xưa. Thế là chàng xuất thủ nhanh hơn ba chiêu lôi thiên đại tráng, thiên lôi vô vọng và lôi phong bách lý, liên hoàn tung ra uy thế thật là kinh người. Quyển Đình Hoa lập tức lúng túng, cố hết sức mới tránh khỏi hai chiều lôi thiên đại tráng và thiên lôi vô vọng. Thường Yến chiều thiên phong bách lý xuất thủ, chỉ nghe tiếng kim khí chạm vào nhau chan chúa. Xà đầu sóc vụt khỏi tay của Quyển Đình Hoa, bài vút lên không trung. Quyển Đình Hoa hổ khẩu nứt thoát, loạn choạng lùi về phía sau ba bước. Xà đầu sóc mang theo kình phong dữ dội bay thẳng lên không trung, cào đến mấy trượng, sau cùng hết đà rơi trở xuống. Thường Yến dùng tay, kim giao tiên quấn lấy xà đầu sóc, rồi lại dung nhẹ, ném trả lại cho Quyển Đình Hoa. Thường Yến quát lớn, trả binh khí cho lão, nếu không phục chúng ta đấu tiếp. Quyển Đình Hoa thân phận và địa vị tôn quý dường nào, vậy mà lại bị Thường Yến bỡn cợt như trẻ con, làm sao có thể chịu nổi. Thế là lão thẹn quá, hóa giận, thành ra râu tóc dựng đứng không thèm đón lấy xà đầu sóc. Bỗng cất tiếng hú thề thiết, hai tay dài ra một thước, toàn huyết mạch căn phòng xương cốt kêu lên răng rắc. Bỗng lão co chân thụp người, rồi khom từng bước tiến tới. Lão bước đi rất chậm chạp, thật lâu mới tiến được một bước. Đôi mắt tam giác trợn trừng, tinh quang rừng rực, trong chốc nhìn vào Thương Yến. Thương Yến từng giao thủ với nhiều tài cao thủ thành danh, đây là lần đầu tiên mới thấy bộ dạng quái lạ thế này, bất giác rợn người, nhưng vẫn đánh bạo quát lớn. Lão định làm gì vậy? Đồng thời nhanh chóng điều tức chân khí sẵn sàng ứng biến. Những người hiện diện vừa mới vui mừng bởi võ công trác tuyệt của Thương Yến, giờ thấy Quyển Đình Hoa làm ra vẻ quái đản như vậy, thảy đều hết sức là kinh ngạc. Chỉ Nhất Nguyên chân nhân dày dặn kinh nghiệm giang hồ biết đó là Tu La Công, một môn võ công tàn độc của Du Già Môn ở Tây Vực. Sợ ngoại tôn của mình đối phó không nổi, ông vội vàng tung mình ra cản Quyển Đình Hoa lại và nói, Quyển thí chủ, Tu La Công thật thâm hậu, ngoại tôn của bần đạo sao lại là địch thủ, để bần đạo lãnh giáo tuyệt học của thí chủ ngà. Đoạn nhẹ dùng trái phất trần trên tay, khẽ buông tiếng tàn hẳn, vận động thái ất thần công, hai mắt chợt nửa nhắm nửa mở, nhìn chốt vào Uyển Đình Hoa. Đàn chỉ chấn càng khôn Uyển Đình Hoa kinh nghiệm già dặn, trước mắt đã là kình địch, vậy thì lão đạo sĩ tự xưng là ngoại tổ phụ này của hắn, hắn phải là lợi hại hơn chứ. Nhưng không dám mạo muội xuất thủ, vội tản công lực rồi trầm giọng nói, tôn giá là ai, lão phù mắt kém quá đi. Nhất Nguyên chân nhân mỉm cười vung phất trần trên tay và nói: "Bần đạo thân như mây ngàn hạt nổi, danh tánh đã quên từ lâu, chỉ biết tâm vừa thu không nhất luân nguyệt, thân tại bồng lai bích thủy vàng. Quyển thí chủ hãy bàn chiều đi." Uyển Đình Hoa giật mình kinh hãi vội hỏi: "Tôn giá là Nhất Nguyên chân nhân thường đạo trưởng có phải không?" Nhất Nguyên chân nhân bật cười ha hả: "Vô danh tiểu tốt đâu có dám làm phiền quyển thí chủ nhắc đến. Nhưng theo ý kiến của bần đạo, chốn giang hồ quan quan tường báo hà thời nhất, sát nghiệp tiếp theo thành danh của quyển thí chủ có được thì chẳng dễ, hà tất còn gây ra tội nghiệp trong lúc tuổi già. Quyển thí chủ có thể buông tha cho người thì hãy buông tha. Bần đạo sinh thành khẩn khuyên thí chủ, chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua hết có được không?" Nhất Nguyên chân nhân thường trị tuyên với bồ đề thượng nhân Minh Không Thần Tăng và Đông Hải Thư Si Trảm Nguyên Hạo, cùng tự xưng là Tiêu Dao Tam Lão, võ công thiên hạ vô địch. Hai câu thơ: "Tâm tựa thu không nhất luân nguyệt, thân tại bồng lai bích thủy giang", chính là ám chỉ ba vị kỳ nhân này Uyển Đình Hoa sao có thể không biết. Thế nhưng Uyển Đình Hoa lập tức thay đổi thái độ, dịu giọng nói: "Uyển mổ không biết thượng chân nhân có mặt tại đây thật có điều mạo phạm, xin cáo từ. Lão thật sự không dám đối địch với Nhất Nguyên chân nhân", nên vừa dứt lời đã quay người thi triển khinh công phóng đi. Nhất Nguyên chân nhân nhìn theo bóng lưng của Uyển Đình Hoa, ông ta nhếch môi cười rồi quay sang Thương Yến, đưa ánh mắt triều mến chỉ lão ma đầu và nói: "Yến nhi, người này võ công cao siêu, tính nết quái dị, ngươi không nên khinh thường đó." Thương Yến nhẹ dùng kim dao tiên trên tay ngạo nghễ nói: "Dạ dạ, vì nghĩa cả dù chết cũng không sợ, Yến nhi không sợ lão ta đâu. Lão ta hà hiếp người quá đáng mà." Nhất Nguyên chân nhân vuốt râu cười: "Rõ là trẻ sơ sinh không biết sợ hổ, Yến nhi cẩn thận có thể đi khắp thiên hạ, can cường tất bước cũng không xê dịch. Người hãy suy nghĩ kỹ lời nói của gia gia đi." Thương Yến thắt kim vào tiên vào lưng, chàng gật đầu nói: "Yến nhi biết rồi, Yến nhi sẽ vâng lời gia gia." Nhất Nguyên chân nhân cười hài lòng: "Ừ, tốt lắm. Còn hai vị kia xử trí thế nào?" Thương Yến giờ mới nhớ hãy còn Dân Sơn Nhị Khôi đang chờ mình phân xử, bèn quay sang họ và nói: "Hai vị đường chủ, chúng ta đã từng gặp nhau tại Thanh Dương, Thương Yến cũng không đối xử quá đáng. Huống hồ hai vị cũng là phụng mệnh hành sự nên mới ra tay cứu hai vị dưới chưởng của Quyển Đình Hoa. Nhưng mong hai vị từ nay biết ăn năn sám hối, nhận thức rõ phải trái, thiện ác. Nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau, tại hạ sẽ khôi phục công lực cho hai vị. Giờ xin mời hai vị tự tiện." Dân Sơn Nhị Khôi già từng tuổi này, chỉ vì lầm đường lạc lối gia nhập vào Du Sơn, nay mắt thấy bị Quách Xuân Phong bỏ rơi, rồi đến Uyển Đình Hoa hạ sát thủ, lòng thật là đau xót vô hạn. Giờ đành phải ngậm thinh nghe lời giáo huấn của Thương Yến, chua xót trong lòng đến giường nào. Tuy nhiên Thương Yến nói rất đúng, nên Hoàng Hoa Lâm buồn tiếng thở dài ngượng ngùng nói: "Huỳnh đệ hoàng mổ xin bái lãnh những lời đá vàng của Thương Thiếu Hiệp. Từ nay đừng nói là công lực đã mất, mà dù gió công hèn kém của tệ huynh đệ vẫn còn, cũng không còn có ý định tranh hùng trên giang hồ này nữa. Hôm nay được Thường Thiếu Hiệp hạ thủ lưu tình và còn cứu mạng huynh đệ của hoàng mổ, nếu huynh đệ hoàng mổ có thể thoát khỏi độc thủ của phái Du Sơn thì cũng ẩn cư chống sơn lâm, không màng đến thế sự nữa. Mai này nếu có duyên gặp lại nhau, huynh đệ hoàng mổ sẽ có lòng báo đáp, giờ xin cáo biệt." Đoạn quay sang Nhất Nguyên chân nhân vòng tay thi lễ nói tiếp: "Hoàng Hoa Lâm chỉ là hạng phất cờ giống trống, đến lúc trận chiến sắp kết thúc lại được chiêm ngưỡng phong thái của thượng chân nhân, thật không uổng chuyến đi này. Lệnh tôn nhi võ công hơn người quá là bất kỳ tài võ lâm, chỉ hận huynh đệ hoàng mổ có mắt như mù, bao năm qua đã lầm đường lạc lối, giờ càng hận là đã gặp Thường Thiếu Hiệp quá muộn màng, ăn năn hối cải không còn kịp nữa. Tuy nhiên môn đồ Du Sơn có mặt khắp mọi nơi, huynh đệ hoàng mẫu tuy có lòng hối cải nhưng chỉ sợ không có đất dung thân, những xin chân nhân chỉ bảo cho." Nhất Nguyên Chân Nhân một tay dựng đứng trước ngực và nói: "Vô lượng thọ Phật." Rồi từ ở trong lòng lấy ra một ngọn phất trần nhỏ dài cỡ 4 thất, trao cho Hoàng Hoa Lâm và nói: "Ánh lửa đom đóm không thể soi sáng dần trăng. Bần đạo đâu dám chỉ bảo thí chủ, đây là tính phụ của bần đạo đã dùng trong lúc hành đạo trên giang hồ khi xưa. Này cho thí chủ mượn tạm, có thể đồng đạo gió lâm sẽ nể mặt bần đạo mà trợ giúp cho hai vị phần nào cũng nên." Hoàng Hoa Lâm cung kính đoán lấy phất trần, mặt lộ vẻ vui mừng, vòng tay xá dài và nói: "Hoàng Hoa Lâm xin bái nhận tính phụ của chân nhân, đại ân đại đức này sẽ suốt đời không quên." Đoạn khoát tay ra hiệu với Hoàng Hoa Vũ, hai người cùng rời khỏi Bạch Gia Trang. Lúc này trời đã gần canh tư, mọi người ngồi ở trong sảnh chuyện trò, rồi chốc lát sau đó chia tay nhau về phòng ngơi nghỉ. Ngay khi cáo lui trong đại sảnh, Nhất Nguyên Chân Nhân và Thương Yến đã nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng rất yếu ớt, hòa lẫn trong tiếng gió mưa ì ầm. Tiếng thét ấy từ ngoài xa 3-4 dặm, nếu không có nội công thâm hậu chẳng thể nào nghe được. Vừa nghe tiếng thét, Nhất Nguyên Chân Nhân liền biến sắc mặt, ông lẩm bẩm: "Kẻ nào đã gan dám khinh thường phất trần lệnh của ta như thế này?" Dứt lời, người đã lướt ra khỏi đại sảnh, chớp mắt đã mất dạng. Thường Yến quảng kinh gọi: "Gia Gia!" Ngân Xà Kiếm Hiệp vội nói: "Yến Nhi, Gia Gia người nói đến là đến, nói đi là đi, đó là tính khí của lão nhân già đó. Giờ hắn đã đi cứu dân Sơn Nhị Khôi rồi, người hãy theo mẫu thân đi nghỉ thì hơn. Không cần lo cho Gia Gia, mẫu thân có nhiều điều cần hỏi người đó." Thì ra Ngân Xà Kiếm Hiệp Thường Quánh là ái nữ duy nhất của Nhất Nguyên Chân Nhân. Lúc chưa xuất gia, nhân duyên ngộ hợp nên đã sánh viên cùng với Thương Minh Đạt, con trai của Kỳ Hiệp, Kinh Dĩ Thượng Nhân Thương Nguyên Cao. Về sau vì Thương Minh Đạt giàn díu với một người khác là Quan Phụng Châu, nên đã khiến cho Ngân Xà Kiếm Hiệp Thượng Quánh tức giận, mang theo bào thai ở trong bụng lên thuyền ra đi trên biển, rồi lại gặp phải cơn giông bão. Cơn bão này hết sức là khủng khiếp, thuyền chẳng mấy chốc đã bị dở tan nát. Nhưng Thường Quánh chưa đến số chết, cho nên chợp được một mảnh ván thuyền, sóng cuốn vào trong quan đảo nơi cư trú của Vạn Lý Dù Lòng Cốc Hồng Tượng, và được Cốc Lão Hiệp cứu sống và nhận làm nghĩa nữ. Thường Quánh bởi hiểu lầm phu quân thay lòng đổi dạ, hết sức là đau buồn oán hận, bèn ở lại trên quan đảo. Chẳng bao lâu đã hạ sinh Thương Yến, thấm thoát 10 năm trôi qua. Về sau Cốc Lão Hiệp bị người hãm hại, trước lúc lìa trần đã trao lại cho Thường Quánh 3 bức cẩm nang. Theo di mệnh của nghĩa phụ, Thường Quánh đã dẫn ái tử đi nhờ thuyền trở lại Trung Nguyên, lên Hoàng Sơn tìm gặp Đơn Tý Cầm Lâm Tri Phong Tẩu Hạ Minh Khôn, nhờ ông ta chỉ dạy cho Thương Yến luyện tập lưỡng nghi thần công trong Thanh Thành Bí Lục. Thấm thoát lại 5 năm nữa trôi qua. Hôm ấy đã đến ngày mở cẩm nang do Cốc Lão Hiệp để lại, Thường Quánh bèn thắp nhang khấn vái rồi mở ra xem, chỉ thấy viết: "Nhân duyên trời đã định, phù thề khó cưỡng cầu, chẳng phải lòng đổi thay, duyên cũng do kiếp trước. Ly biệt 12 năm, đôi nơi sầu nhung nhớ, thái ất thần công thành, rồi đây hẳn trùng phùng, khắc đến ngũ đài sơn, chớ lỡ qua nhâm thân." Chỉ Thường Quánh là hiểu bí bức cẩm nang này, bởi đó toàn là tâm sự của Thường Quánh. Đại ý là mối quan hệ giữa Thương Minh Đạt với Quan Phụng Châu chỉ là do hiểu lầm, chứ không phải Thương Minh Đạt thay lòng đổi dạ. Và đó cũng là do duyên tiền định, càng nói rõ hai vợ chồng phải cách biệt 12 năm. Mặc dù Thường Quánh tính khí kiên cường, tuyệt đối không nhắc đến tên của Thương Minh Đạt, nhưng lòng vẫn luôn luôn da diết nhung nhớ. Thương Minh Đạt cũng ngày đêm nhung nhớ vợ hiền. Nay Thương Yến đã luyện thành thái ớt thần công, hai vợ chồng đã đến lúc trùng phùng rồi. Thế cho nên Cốc Lão Hiệp đã bảo Thường Quánh đến Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây trước nhâm thân để gặp lại chồng. Nếu lỡ qua nhâm thân thì sẽ không gặp được. Nhưng trong cẩm nang không nói rõ nhâm thân này là năm và tháng nào hay ngày giờ, Thường Quánh không sao khẳng định được. Vì vậy sau khi xem xong cẩm nang thứ nhất, Thường Quánh đã để di tử ở lại Hoàng Sơn rồi vội vã lên đường đến Sơn Tây. Từ Hoàng Sơn cho đến Sơn Tây đi ngang qua An Huy và Hà Nam, đó không phải là lộ trình chỉ một hai ngày. Thùng Quánh nóng lòng tìm gặp chồng, cũng chẳng quản rừng núi hiểm trở. Giải nắng dầm sương, may nhờ công lực cũng khá nên hơn hai tháng sau thì đã đến địa phận của Sơn Tây. Lẽ ra với trình độ võ công cao của Thường Quánh, chặng đường này không đến đổi đi lâu như vậy. Nhưng song gì không quen đường thuộc lối, và lại không thích hỏi người, cho nên phải đi rất nhiều đường quan uổng. Hôm ấy Thường Quánh đi đến bến sông Mạnh Tân, lập được một chiếc thuyền nhanh ba bườm. Vì trên đường giải gió dầm sương và nặng lòng lo cho chồng con, nên bà đã cảm thấy mỏi mệt, bèn lên thuyền xin đi nhờ hầu ngơi nghỉ cho lại sức. Thì ra đây là một con thuyền dùng làm nhà ở. Trên thuyền chỉ có hai mẹ con. Người mẹ mắc phải chứng bệnh bất trị, hai chân bại liệt và mù mất một mắt. Chỉ còn có một đứa con gái 11-12 tuổi, quán xuyến việc nhà. Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết chuyện và xinh xắn vô cùng. Thường Quánh lên thuyền xin đi nhờ, chính cô bé này đã một tay đón tiếp. Tuy nhiên hai mẹ con này cũng gặp đại địch, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ và khiếp sợ lo âu. Thường Quánh là người giàu lòng nghĩa hiệp, thấy vậy bèn lựa lời dò hỏi, mới biết trong Dương Ốc Sơn gần đây đã xuất hiện một con dượng cái lông xanh, hành tung phiêu hốt, đến và đi như gió. Chẳng hiểu sao chỉ chuyên bắt cóc các cô gái trẻ đẹp mang vào núi sâu nuôi dưỡng. Bởi con dượng lông xanh này không biết cách nuôi người, cho nên các cô gái bị bắt đi không chết vì sợ thì cũng chết vì đói khát, không thì cũng bị những ác thú khác ăn thịt. Nghe đầu hiện đã có đến 5 cô gái chết một cách gián tiếp trong tay của dượng xanh ấy. Và dượng xanh cứ chết người lại bắt một người khác, nên hơn 100 dặm quanh đây, hãy nghe nói đến dượng xanh là ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Và con dượng xanh này trước khi ra tay bắt người đều mang đến nhà đối tượng một số quả rừng, như thể là để trao đổi vậy. Sáng hôm ấy lúc Thường Quánh lên thuyền, hai mẹ con này cũng vừa phát hiện trên đầu thuyền có một đống to qua quả rừng, theo thói quen bắt người của con dượng xanh. Hiển nhiên là con quái thú ấy đã nhắm vào con bé này, cho nên hai mẹ con hết sức là lo sợ. Thường Quánh thắc mắc hỏi, đại tẩu đã biết ở đây có chuyện không hay như vậy, sao không dời nhà sớm đi? Người đàn bà ấy buông tiếng thở dài não nề nói, chẳng giấu gì cô nương, nếu là 9 năm trước, loại giả thú như vậy đừng có nói là một con, dù nhiều hơn nữa lão thân cũng không sợ. Nhưng vì bị kẻ thù hãm hại, điểm vào âm quyệt khiến cho lão thân tàn phế, nên mới phải khốn đốn như thế này. Còn về nguyên nhân không sớm dời nhà là vì thuốc phụ của tiểu nữ cũng có thể chế ngự nổi loại giả thú này, không nổi hai hôm nay vị thuốc ấy lại không có ở nhà, nên đành phải phó thác cho số trời định đoạt. Nhưng nếu tiểu nữ bị bắt đi, lão thân cũng chẳng thể sống được nữa. Thường Quánh nghe hỏi danh tánh đối phương mới biết là Hàn Nguyệt Phi Hiệp, Ân Mộ Dân, còn cô gái là Kỳ Sang. Và thuốc phụ của Kỳ Sang mà Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã nói đến chính là tiểu tẩu Kỳ Duy Đức. Hai hôm nay ông đã ra đi tìm danh y chữa trị thương thế cho đại tẩu. Thế là hai vị nữ hiệp ngày hôm ấy đã kết tình làm tỷ muội. Đêm hôm ấy còn dựng xanh, quả nhiên là đã tìm tới. Chỉ thấy con quái thú này mặc người thân dưỡng, diện mạo cũng khá là đàng hoàng, và còn biết mặc quần che giấu chỗ kín. Thường Quánh trượng nghĩa cứu người, định dùng võ công hạ sát quái thú, nhưng khi động thủ phát hiện quái thú chẳng những biết võ công mà còn có quả hầu khá thâm hậu. Thường Quánh không sao giành được phần thắng. Thế là Thường Quánh bừng lửa giận, rút ngân xà kiếm ra định hạ sát đối thủ. Nhưng lạ thay, ngân xà kiếm vừa ra khỏi bao, con quái thú liền mừng rỡ kêu lên liên hồi, vẻ thù địch trên gương mặt đã không còn nữa, gần giống như người nên lập tức tan biến hơn, và lại còn nheo mắt cười. Thường Quánh cầm kiếm tiến tới, dùng kiếm đâm ra. Dượng xanh lách người tránh khỏi, hai tay xua lia lịa ý như muốn nói, đừng động thủ nữa, đừng động thủ nữa. Thường Quánh hết sức là thắc mắc thầm nhủ, con quái thú này như từng được cao nhân huấn luyện, hẳn là có quan hệ với ngân xà kiếm của mình. Sao mình không hỏi thử xem nó có hiểu được tiếng người hay không? Thế là Thường Quánh giơ kiếm lên, nàng cất tiếng quát, súc sinh, mày biết ngân xà kiếm này hay sao? Dương Sanh gật đầu lia lịa và luôn miệng kêu chí chóe. Thường Quánh thấy vậy lại quát, mày đã biết ngân xà kiếm, vậy hãy cút khỏi đây ngay. Nhưng Dương Sanh mặt lộ vẻ hết sức là tội nghiệp, không ngớt lắc đầu. Thường Quánh lại quát: "Mày không chịu cút khỏi đây, ta sẽ giết mày ngay đó." Dương Sanh bỗng quỳ sụp xuống trên đầu thuyền, dập đầu lại lia lịa và đưa tay chỉ trỏ hai mẹ con Kỳ Sang, rồi lại chỉ vào mình. Thường Quánh ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi lại lên tiếng quát: "Mày muốn ở lại đây với họ có phải không?" Dương Sanh liền mừng rỡ kêu la chứ chế, dập đầu lại lia lịa khiến cho ván thuyền chấn động dữ dội. Thường Quánh thấy vậy bất giác phì cười, nàng quay sang Hàng Nguyệt Phi Hiệp nói: "Tỷ tỷ, súc sanh này đã thông linh bằng lòng ở lại đây, tỷ tỷ thấy sao?" Hàng Nguyệt Phi Hiệp lắc đầu: "Loài giả thú này khó có thể thuần lương, tỷ tỷ sao lại dám chứa chấp, quanh muội hãy đuổi đi thì hơn." Dương Sanh nghe vậy mặt liền lộ vẻ vô cùng hốt hoảng, quay sang Hàng Nguyệt Phi Hiệp dập đầu lại lia lịa. Thùng Quánh thấy vậy bật cười nói: "Tỷ tỷ hãy cho nó ở lại đi, con súc sinh này hẳn là rất có lai lịch, không đến đổi hại người, giữ lại để xài bảo cũng có thể giúp được nhiều việc cho tỷ tỷ mà." Hàng Nguyệt Phi Hiệp chưa kịp đáp, Dương Sanh đã gật đầu liên hồi và mừng rỡ kêu la ra ý là Thường Quánh nói rất đúng, nó chính là như vậy. Thế là Hàng Nguyệt Phi Hiệp cũng bị quái thú làm cho phì cười, bèn nói: "Tỷ tỷ đồng ý để cho nó ở lại trên thuyền, nhưng quánh muội không được đi ngay bây giờ, phải chờ tỷ tỷ xác định nó không còn nổi hung tính nữa, quánh muội mới đi được, nếu không tỷ tỷ không chịu đâu." Dương Sanh nghe Hàng Nguyệt Phi Hiệp nói như vậy, lập tức bò tới hai bước đến trước mặt của Thường Quánh, dập đầu lại liên hồi ra ý như cầu xin Thường Quánh nhận lời. Thì ra Dương Sanh này chẳng những nghe hiểu tiếng người mà còn biết tình người nữa. Thế là Hàng Nguyệt Phi Hiệp đã thu nhận Dương Sanh, đặt tên cho nó là Diên Nương. Đó chính là Diên Nương mà Thương Yến đã gặp hôm trước. Vì chuyện của Diên Nương mà Thường Quánh đã ở lại với Hàng Nguyệt Phi Hiệp cả tháng trời. Nhận thấy Diên Nương chẳng những là thuận lương mà còn hiểu biết rất nhiều sự việc.